Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597 cùng Tiêu Lương Sinh tương tự nam nhân. Nhìn đại môn trở nên củng cố, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ứng Hồng nhìn nam nhân kia, trầm mặc lên, bọn họ nơi này mọi người đều bị hắn chộp tới. Liền vô tà đều không phải đối thủ của hắn. Có thể nghĩ, hắn cường đại, như thế cường đại người, vì cái gì sẽ tại đây chúng thần chi mộ bên trong? Nếu bọn họ không phải thu thập tề chúng thần chi mộ bản đồ đi tới nơi này, có phải hay không liền sẽ không có người biết nơi này có một cái như thế cường đại nam nhân? Bất quá này đó đều không phải nàng tò mò. Nàng tò mò, là hắn cặp kia cánh. Nghĩ đến đây, Ứng Hồng nhăn nhăn mày. Không nói thêm gì, mà là lẳng lặng nhìn bên ngoài hết thảy. Kia bị lực lượng bảo hộ đại môn tuy rằng củng cố rất nhiều. Chính là bên ngoài những cái đó công kích đồ vật vẫn là không có rời đi. Bởi vì vừa rồi thấy bọn họ chiến đấu, biết bọn họ lực lượng, cho nên Ứng Hồng vẫn luôn đều thực lo lắng kia môn sẽ phá. Phanh, lại là một tiếng mãnh liệt tiếng đánh. Sẽ không có việc gì đi. Mộ Dung Lan có chút sợ hãi hỏi. Ứng Hồng nhíu mày, không nói gì, hoặc là nói nàng không biết nên cùng Mộ Dung Lan nói cái gì đó. Bởi vì nàng cũng không có nắm chắc. Yên tâm đi, liền ở Mộ Dung Lan hỏi qua lúc sau. Vô Tà mở miệng, đạm mạc nói, hắn cũng đủ cường đại, nếu hắn đoán không tồi. Nam nhân kia là viễn cổ thần, liền tính là phương diện này vài thứ kia, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Không tốt, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, một đạo cường hãn lực lượng đánh úp lại, làm tất cả mọi người sợ hãi lên. Kia nguyên bản củng cố đại môn ở trong nháy mắt tan vỡ mở ra. Nam nhân thấy vậy, quay đầu lại nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, mắt tím bên trong xẹt qua một đạo quang mang, đi đến giam giữ Tiêu Lương Sinh nhà giam phía trước. Nam nhân mở ra nhà giam, đem Tiêu Lương Sinh mang theo ra tới, theo sau giải khai hắn trên người dây thừng, như thế nào đột nhiên đem hắn cấp thả. Ứng Hồng hỏi. Nam nhân không nói gì, cũng không có đóng lại Tiêu Lương Sinh bọn họ cái kia nhà giam môn. Ngược lại đi đến giam giữ Ứng Hồng bọn họ nhà giam phía trước. Mở cửa ra lúc sau mới mở miệng nói. Mau ra đây, nam nhân kia tới, hắn tính sai. Không nghĩ tới Tiêu Lương Sinh hơi thở sẽ đem nam nhân kia dẫn lại đây. Ai tới, Vô Tài nhăn nhăn mày. Có thể làm hắn như vậy đại kinh thất sắc người. Nhất định không phải bình phàm hạng người. Không cần lo cho là ai. Đến hắn phía sau đi, nam nhân nói xong. Chỉ Tiêu Lương Sinh. Đến hắn phía sau đi. Ứng Hồng nhìn về phía Tiêu Lương Sinh. Có chút vô ngữ, ý của ngươi là làm chúng ta trốn đến hắn phía sau đi sao? Vui đùa cái gì vậy? Ai hiếm lạ hắn tới bảo hộ. Muốn chết nói tùy tiện ngươi, nam nhân nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Không ở nói thêm cái gì, ngược lại tới rồi phía trước đại điện nơi đó, liền ở hắn mới đến nơi đó lúc sau, một đoàn xương đen bay tiến vào, ngay sau đó trong xương đen đi ra một người, đó là một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ tà khí nam tử. Nông cạn ôn nhu ngũ quan cùng Tiêu Lương Sinh cực kỳ tương tự. Nếu không nhìn kỹ, bừng tỉnh gian tất nhiên có thể đem hai người nhận thành một người. Đó là, tất cả mọi người phi thường khiếp sợ, đầu tiên là nhìn nam nhân kia, lại nhìn Tiêu Lương Sinh, đều không có nói chuyện, thiên a, nam nhân kia như thế nào sẽ cùng Tiêu Lương Sinh lớn lên như vậy giống? Tiêu Giao, Tiêu Lương Sinh thật là ngươi đệ đệ sao? Mạn Yêu có chút không xác định hỏi một câu, Tiêu Giao không nói gì, kỳ thật về Tiêu Lương Sinh sự tình, hắn biết đến không nhiều lắm. Phụ hoàng cũng chưa từng có đã nói với bọn họ. Hết chương.